Chương 1970, sinh tử chi lực. 1970 sinh tử chi lực cây khô là chết. Mặc dù bị sinh tử thiên thư luyện hóa rồi, nhưng là trong đó vẫn như cũ mang theo tử vong chi lực cùng vô tận oán khí, chỉ có nhường cây khô phục sinh, tỏa ra sinh cơ, mới có thể đem chết đi đại thế tôn phục sinh. Đem cây khô giao cho đối phương sau đó, Lục Vân liền lại ôm Sở Hân rút lui. Hiện tại, Lục Vân cũng không tin tưởng nữ nhân này, nàng là người chết, khát vọng phục sinh, mặc dù Lục Vân cho nàng sống sót hy vọng, nhưng là tại loại này bản năng thúc đẩy phía dưới, nàng sợ rằng sẽ xuống tay với Sở Hân. Sinh linh có tự chủ, có thể khắc chế chính mình bản năng dục vọng, nhưng là người chết không có, người chết làm việc, toàn bằng bản năng trước đây, tư duy ở phía sau. Ta không cần chết sao? Lục Vân trong ngực, Sở Hân giơ lên cái cổ, yếu ớt mà hỏi. Cha mẹ ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cho ngươi đi chết. Lục Vân cười cười, Sở Hân yên lặng gật đầu. Lục Vân không có tiếp tục đang nói cái gì, Sở Hân chính mình cu nở dê minh bạch, cái kia 1/3 sinh mệnh trật tự, không phải nàng có khả năng tiếp nhận, đến lúc đó, nói không chừng còn có cái gì khác đồ vật đang chờ nàng. Sở Hân chỉ có 8 tuổi, nhưng nàng dù sao cũng là hai vị đại thế tôn nữ nhi, nàng biết sự tình, thậm chí so một chút phổ thông thế tôn càng nhiều. Tại nhìn thấy mới vừa cái đại thế tôn kia thời điểm, Sở Hân liền hiểu được vận mệnh của nàng rồi. 1/3 sinh mệnh trật tự có thể tại trên người nàng nở rộ, nhưng tuyệt đối sẽ không thuộc về Sở Hân. Hiện tại, Lục Vân chính mình muốn tránh thoát thiên tôn mộ cục này, Sở Hân đi theo Lục Vân bên người, cu nở dê thuận tiện một đạo tránh ra. Hiện tại, Lục Vân tựa hồ cảm thấy, cái kia rượu là cố ý đem Sở Hân lưu tại Lục Vân bên người. Lục Vân có chu tờ hồ đồ cái kia rượu, đến tột cùng là cao ý na ho rượu bởi vì Sở Hân bên trên cái kia một bộ phận sinh mệnh trật tự bị Lục Vân lấy sinh tử thiên thư rút ra đi ra, trả lại cho cái đại thế tôn kia, cho nên hiện tại Sở Hân cũng có chút mỏi mệt, cả người đều hề hoài hạ xuống, tại Lục Vân trong ngực nặng nề thiếp đi. Lục Vân muốn đưa nàng đưa đến sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, nhưng là nàng dù sao cũng là đại thế tôn nữ nhi, trên người nàng nói không chừng có đại thế tôn chuẩn bị ở sau. Lục Vân có thể không dám mạo hiểm như vậy. Hắn có thể ở trước mặt Sở Hân bại lộ rất nhiều thứ, thậm chí là luân hồi chi lực nhưng duy chỉ có sinh tử thiên thư không được. Đừng nói là đại thế tôn, liền xem như thiên tôn nhìn thấy sinh tử thiên thư, cũng sẽ đỏ mắt, xuất thủ cấp giật. Cho nên hiện tại Lục Vân chỉ có thể đem Sở Hân ôm vào trong ngực, đến mức đem Sở Hân vứt bỏ Lục Vân còn không đến mức dạng này không có phẩm, đem một cái 8 tuổi tiểu nữ hài một thân một mình bỏ ở nơi này. Bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, nhường Lục Vân suy tính có thể thuận lý thành chương, cho nên nằm ngang ở thuật đạo trước đó tầng kia mê vụ, cu nở dê thoáng tán đi một chu tờ, chí ít hiện tại, Lục Vân có thể suy tính ra viên sinh mệnh quả thực kia vị trí cụ thể. Giờ phút này Lục Vân một lần nữa hóa thân một hạt bụi, mang theo Sở Hân phi tốc hướng phía sinh mệnh quả thực vị trí mà đi. Lúc này, cái này gốc đại thụ bên trong, đã triệt để lộn xộn. Một đầu cự nhân vẫn lạc, lập tức liền khơi dậy mặt khác cự nhân lửa giận, bọn hắn nhao nhao từ ẩn tàng địa phương đi tới, điên cuồng thanh tẩy lấy cái này gốc đại thụ bên trong tất cả từ bên ngoài đến sinh linh. Đại thụ bên trong, ngoại trừ những người khổng lồ kia bên ngoài, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có Lục Vân cùng Sở Hân hai người. Mặc dù những thế tôn kia ở bên ngoài mai phục, chuẩn bị phản sát cự nhân một lần nhưng là vẫn như cũ có không ít thế tôn hoặc là đại tôn lưu tại đại thụ bên trong, ý đồ từ đại thụ nội bộ nội ứng ngoại hợp. Đương nhiên, càng nhiều người lưu tại nơi này mục tiêu, như trước vẫn là viên sinh mệnh quả thực kia. Hiện tại, cuồng nộ cự nhân trực tiếp đem những người kia tìm được, song phương ngay tại cái này gốc đại thụ bên trong triển khai kinh thiên chém giết. Kinh khủng chiến đấu ba động, không ngừng tại đại thụ bên trong quanh quẩn, cái này gốc đại thụ QNZ bắt đầu phát ra từng đợt kịch liệt chấn động. Ban sơ, cự nhân vừa mới xuất hiện, lấy tự thân cái kia cổ quái lực lượng chấn áp tu sĩ thể nội nguyên lực, đại đạo, cùng với trật tự, giết tu sĩ trở tay không kịp, tử thương thảm trọng, thậm chí rất nhiều cường đại đỉnh phong thế tôn đều bị những người khổng lồ kia một gậy gõ chết. Nhưng là tu sĩ chung quy là tu sĩ, bọn hắn tu luyện không chỉ là lực lượng, càng là trí tuệ. Lại thoáng làm ra một phen điều chỉnh sau đó, bọn hắn liền tránh đi tự thân điểm yếu, có thể cùng cự nhân quần nhau nếu không. Nơi này những thế tôn này tại không biết cự nhân nội tình trước đó, nào dám tương kế tự kế, phản mai phục những người khổng lồ này. Các loại trạng thái nguyên thủy ở dưới cơ quan bấy dập tầng tầng lớp lớp, cùng với những cái kia chuyển tu nhục thân, L.E. Lư Cờ chứng đạo thế tôn nhau nhau đứng dậy, lấy thuần túy nhục thân lực lượng, cùng những người khổng lồ kia chính diện ngạnh kháng. Hiện tại Lục Vân cảm giác được chiến đấu ba động, chính là những cơ quan kia bấy dập, cùng với đám kia L.E. Lư Cờ chứng đạo thế tôn tại cùng cự nhân lúc chiến đấu đưa tới. Đến rồi ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt của hắn, là một cái đường kính ước chừng có ngàn dặm phương viên lỗ đen, trong hắc động, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm trái cây màu xanh lục. Tử vong cùng sinh mệnh tại cái này khỏa trái cây phía trên xen lẫn, tản ra từng tia khác loại khí tức. Lục Vân sắc mặt hơi thay đổi. Sinh tử chi lực. Đây là thuần túy sinh tử chi lực sinh cùng tử xen lẫn mà thành lực lượng. Ban sơ, sinh tử thiên thư phía trên phát ra lực lượng cũng không phải là luân hồi, mà là loại sinh tử chi lực này. Sinh, đến cực hạn, có thể làm cho đã hồn phi phách tán sinh linh trong khoảnh khắc phục sinh, đồng thời khôi phục lại đỉnh phong. Chết, QNZ đến cực hạn, bất kỳ một cái nào dám can đảm đụng vào tử vong người, đều sẽ tại tử vong phía dưới hóa thành cho bụi, cho dù là đại thế tôn cũng không ngoại lệ. Nhưng là sinh cùng tử lực lượng đan vào một chỗ, liền trở thành thế gian kỳ diệu nhất tồn tại loại này tồn tại, tiến thêm một bước, chính là luân hồi. Một cái từ sinh ra đến chết, lại từ chết mà thành tuần hoàn, chính là luân hồi. Vạn sự văn vật, mọi loại trật tự cùng đại đạo, đều chạy không thoát cái này tuần hoàn, cho dù là luân hồi tự thân, QNZ ở trong luân hồi sinh sinh diệt diệt, quay vòng không ngớt. Đúng rồi, viên này trái cây mới là thụ thần hạch tâm, thụ thần năm đó chính là muốn thôi diễn luân hồi, diễn hóa ra luân hồi chi lực tới. Lục Vân nuốt từng ngụm nước bọt, khó trách viên này trái cây có thể cho cây khô gặp mùa xuân. Chỉ là, thụ thần tựa hồ thất bại rồi, hắn chỉ là diễn hóa ra sinh tử chi lực, cũng không đạt được chân chính luân hồi lực lượng. Nhưng là viên này ẩn chứa sinh tử chi lực trái cây, cũng là một kiện đủ để cho đại thế tôn điên cuồng trọng bảo rồi. Chỉ là, tại không thể tu luyện cự nhân trong mắt, viên này trái cây chính là một viên kịch độc trái cây, cho nên bọn hắn mới có thể lấy viên này trái cây làm mồi nhử, hấp dẫn đại chư thiên, cùng với các địa phương thế tôn. Bất quá cự nhân QNZ tuyệt đối sẽ không đem viên này trái cây chắp tay nhường ra đi, bọn hắn mặc dù không phải tu sĩ, nhưng QNZ tuyệt đối không phải người ngu. Trái cây bên ngoài cái kia đường kính ngàn dặm lô đen, đồng dạng cũng là một cái kinh khủng bấy dập. Tại cự nhân không có chân chính vung ra bấy dập trước đó, ai đi ngắt lấy viên kia sinh tử trái cây, ai liền sẽ chết ở trong đó. Hiện tại, Lục Vân U đồng phía dưới, đã thấy không chỉ 10 cái sinh tử tin tức rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.